Chương 126, còn sống. 126, còn sống. Thường Hằng Việt cảm thấy mình thật không thể đợi thêm nữa, như thế dông dài chết khẳng định là mình, một người ăn uống no đủ, một người khác đói hư thoát, chết tất nhiên là mệt lả một cái kia. Đây không phải hắn có muốn hay không động thủ vấn đề, mà là lại không động thủ liền chờ chết vấn đề, cho dù lữ thụ trên tay chui này kiếm sắc để hắn kiên kỵ dị thường, Thường Hằng Việt cũng không lo được nhiều như vậy, hắn chậm rãi tới gần lữ thụ, một mặt bình tĩnh nhìn qua hắn. Nên tới từ đầu đến cuối muốn tới, lữ thụ không muốn giết người, có thể cái này trên con đường tu hành nếu là nhất định phải hài cốt trải đất, nhất định phải mọc đầy huyết tinh bụi gai, vậy hắn cũng muốn bước qua đi. Thường Hằng Việt thân hình bỗng nhiên đánh ra trước, lữ thụ toàn thân căng cứng chờ đợi đối phương ra chiêu, chỉ gặp Thường Hằng Việt ống tay áo bên trong chủy thủ bỗng nhiên trượt ra nắm vào trong tay, toàn bộ thân thể gần như thiếp nằm trên mặt đất hướng về lữ thụ lướt đến, khi hắn đi vào lữ thụ cận thân trước. Thân thể gần như vặn vẹo lấy chân làm trục phía bên phải chuyển lệch giống như quỷ quái né tránh lữ thụ một kiếm, mà hậu thân hình lần nữa tăng vọt, chủy thủ trong tay tựa như lưỡi rắn ngoan độc, đúng là phải thừa dịp lữ thụ khí lực không dùng tận cái kia khó mà thu lực giai đoạn, đánh lén lữ thụ trí mạng yếu hại. Ngay tại lúc giờ khắc này, lữ thụ ngắn ngủi ngưng thần, tử vong đến cùng là cái gì? Người chết như đèn diệt, tử vong về sau đại khái không còn có cái gì nữa. Có đôi khi lữ thụ nghĩ đến tử vong chính là ngủ một giấc xuống dưới cũng không còn cách nào tỉnh lại. Tử vong chính là rơi vào vô biên hắc ám vĩnh viễn không cách nào cứu rỗi, hắn cũng sẽ cảm thấy một trận khủng hoảng, cho nên hắn mới có thể càng thêm muốn sống sót. Đột nhiên, hắn lồng ngực tinh đồ bên trong thi cẩu tiểu kiếm phát ra làm cho người run rẩy tiếng gào thét, phản phất bị đè nén quá lâu cùng bạo từ hắn trong lồng ngực bay ra, từ Thường Hằng Việt nơi tim xuyên qua mà đi, mang ra một lớn nâng máu tươi. Lữ thụ chưa hề đều không cảm thấy mình hẳn là tại sinh tử đánh nhau bên trong lại lưu lại thủ đoạn. Vạn nhất mình ác chủ bài còn không có dùng đến kết quả lại bị người khác tiên cơ dẫn đến biệt khuất mà chết. Lữ thụ cảm thấy như thế cũng quá cẩu huyết. Hắn vốn chính là một cái, có thể vì sống sót mà liều mạng hết tất cả người A. Cho nên một sát na này, lữ thụ ác chủ bài ra hết. Hắn lấy Thường Hằng Việt khó có thể lý giải được tốc độ tránh đi hướng về mình cái cổ đánh tới chủy thủ. Sau đó xuất kiếm, thi cẩu mới là hắn cuối cùng sát chiêu. Một kiếm này giống như lôi đình, trong nháy mắt đánh tan Thường Hằng Việt trong thân thể tất cả sinh cơ, tồi khô lạp hủ. Cùng lúc đó còn có lực lượng kỳ quái nào đó để Thường Hằng Việt còn sót lại trong ý thức tất cả cảm giác vui sướng tình bắt đầu tan biến, tựa như là bị người chém tới một đạo liên quan tới vui sướng hồn phách đồng dạng. Cấp C, Thường Hằng Việt nằm ngang trên mặt đất, bọt máu từ hắn cuối cùng cốt cốt chảy ra, khó mà đình chỉ. Hắn biết mình là hẳn phải chết, không có người nào có thể xuyên qua trái tim mà bất tử, người tu hành cũng không được, chỉ là hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, cái này bệnh tâm thần đồng dạng đạo nguyên bang học sinh, vì sao lại là cấp C? Nguyên lai mình nghĩ lầm. Đối phương không phải học sinh, mà là thiên la địa võng bên trong gần với thiên la cao thủ. Hết thảy quy về tịch diệt cùng hắc ám, đây chính là tử vong. Lữ thụ nhận được Thường Hằng Việt trước khi chết cho hắn cống hiến 1000 chút tâm tình tiêu cực giá trị ghi chép về sau, đưa mắt nhìn qua xa xa khe rãnh dãy núi, thật lâu không nói nên lời. Nguyên lai đây chính là giết người về sau cảm giác. Nguyên bản sinh hoạt tựa như là một bộ khổ tình kịch, cô nhi, không người nhận nuôi đuổi ra cô nhi viện, người không có đồng nào lưu lạc đầu đường. Sau đó sinh hoạt lại biến thành một bộ dốc lòng hài kịch. Mình mang theo Lữ Tiểu Ngư hoang thoát kiếm lấy tiền, mong mỏi tương lai sinh hoạt, chuyện của tôi, nét kết quả hiện tại sinh hoạt lại biến thành một bộ kinh dị huyền nghi phim hành động, hoang thoát sinh hoạt đến nơi đây im bặt mà dừng, hắn giết người, thật là một cái tàn khốc thế giới a. Lữ thụ chống vết trĩ loan lỗ kiếm sắc ngồi ở trên sườn núi, hắn nhìn qua giữa trưa ánh nắng hoang độc xuyên thấu không khí chiếu rọi trên mặt đất, hắn nhìn qua chạng vạng tối màu đỏ cam trời chiều tại nơi xa dãy núi phía sau đem toàn bộ thế giới phủ lên thành kim hoàng, hắn nhìn qua ánh trăng như tàn sát đẫm máu. Bóng đêm như vực sâu, toàn bộ thế giới bên trong phản phất chỉ có một mình hắn, ngồi xuống chính là lần nữa bình minh, đương triều dương lần nữa bay lên không, xuyên thấu toàn bộ thương khung, hết thảy dường như tân sinh. Lữ thụ một lần nữa đứng lên, hắn vẫn là cái kia hắn, chỉ là nhiều một chút cô độc, nếu là Lữ Tiểu Ngư ở chỗ này liền tốt, nhất định phải tiếp tục đi về phía trước, tại cái này gián điệp trên thân tiêu hao thời gian quá dài, lữ thụ cũng không muốn tới di tích một chuyến liền mang theo một thanh kiếm sắt ra ngoài, tối thiểu cũng phải hai thanh. Lữ thụ bỗng nhiên nghĩ đến, cũng không biết những người khác có cái gì thu hoạch, có lẽ còn có không có còn sống. Cái này di tích tựa như là một cái tự thành thể hệ đại lục, từ tiến đến bây giờ, hắn đã chạy trăm dặm đường xá, lại như cũ không thể nhìn thấy phần cuối. Lữ thụ tiếp tục hướng sớm định ra phương hướng đi đường, ở cái địa phương này hắn cũng không có cái gì khác biện pháp, chỉ hy vọng đi thẳng xuống dưới liền có thể nhìn thấy một điểm phong cảnh bất đồng. Trọn vẹn lại đi thời gian một ngày, hắn từng nhìn thấy không ít đồng học cùng binh sĩ thi thể. Thậm chí thấy được thiên la địa võng, đã từng đi ngang qua dòng sông, ở nơi đó cho thân thể bổ sung một điểm nước, trên trời có to lớn kền kền theo hắn, thẳng đến thật lâu sau mới bay đi, giống như có chút tiếc nuối Lữ Thụ vậy mà lâu như vậy còn sống, nhưng không có chủ động công kích. Thình lình ở giữa Lữ Thụ rốt cục nhìn vào một mảnh núi xanh, cái này một vòng lục sắc tại toàn bộ thế giới màu vàng bên trong nhìn qua là như vậy làm cho người vui sướng. Khi hắn đi vào núi xanh ở mép lúc, vậy mà thấy được con thỏ, con sóc, nguyên lai cái này di tích bên trong cũng có bình thường động vật a. Bất quá nơi này động vật giống như đều phi thường có linh tính, nhìn thấy Lữ Thụ sau trước tiên trốn ở trong rừng cây rậm rạp, vụng trộm đào lấy thân cây hướng ra phía ngoài xem ra, ánh mắt bên trong tràn đầy linh động. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lên, những này trên cây vậy mà treo đầy trái cây, giống như là quả táo đồng dạng đồ vật. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, trên mặt đất còn có một số bị cái khác động vật ăn để thừa trái cây, xem ra là có thể ăn. Ông trời của ta, mẹ nó ăn hai ngày chao, đơn giản. Lữ Thụ lập tức liền muốn lên cây hái món điểm tâm. Kết quả trên cây một đám sóc con nhìn thấy Lữ Thụ muốn đi hái bọn hắn món điểm tâm, trực tiếp tay cầm thạch đầu hướng Lữ Thụ đập tới, nện xong về sau còn chống nạnh hướng về phía Lữ Thụ la to, một bộ chỉ trích bộ dáng. Đến từ sóc con tâm tình tiêu cực giá trị, 1. Đến từ. Cái này mẹ nó, các ngươi còn có thể hay không đi? Lữ Thụ đơn giản bất lực chửi bậy, bọn này con sóc quả nhiên đã mở linh trí, vậy mà đều mẹ nó có thể sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá ngươi dám tin. Thạch đầu đập tới cường độ không lớn, Lữ Thụ mặt dạng mày dày sát bên thạch đầu leo đến trên cây hái được trồng rã một áo khoác món điểm tâm, sau đó túi ở trên lưng quay mặt liền chạy một bên nói dọa, ta cho các ngươi giảng, ta cũng không phải sợ các ngươi, chờ ta ăn xong món điểm tâm, sẽ còn trở lại. Mình đã luân lạc tới, muốn cướp người ta sóc con món điểm tâm trình độ sao, ngẫm lại liền nhất cả trứng A, một đám sóc con đứng tại rừng cây ở mép phẫn nộ đối với Lữ Thụ la to, chi chi chi khiển trách Lữ Thụ không muốn mặt. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được mình tựa như là đoạt tiểu hài kẹo hồ lô người xấu, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, a, đã nơi này linh khí nồng đậm dẫn đến động vật đều có linh trí, vậy nếu như thế giới bên ngoài linh khí tiếp tục khôi phục xuống dưới, trên địa cầu động vật sẽ khai linh trí sao, hoặc là nói, đã có khai linh trí tồn tại,